Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, mộ dung. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh vị trí ngồi xuống, người đang nghiêm túc thời điểm lại phát ra một loại kiểu khác mị lực. Bất kể là nam nhân, hay là nữ nhân này rất chân thành, rất chuyên chú. Ngón tay thon dài ở laptop bên trên nhanh chóng gõ. Ánh mắt cùng biểu tình thỉnh thoảng phát sinh biến hóa. Khóe miệng sẽ còn không tự chủ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất là đang viết gì vui vẻ cố sự một dạng. Viết một đoạn, nàng ngừng lại nhấp một hớp cà phê. Theo bản năng ngẩng đầu vừa lúc gặp được Tô Cảnh. Bốn mắt tương đối, nữ nhân hơi sững sờ. Tô Cảnh hướng về nàng cười cười. Nữ nhân lúc này phản ứng đến hướng về Tô Cảnh nở nụ cười. Xem như lên tiếng chào. Thật là đẹp trai nam sinh a. Tâm lý nữ nhân nghĩ như vậy. Vừa rồi ngoài ý muốn bốn mắt tương đối trong nháy mắt đó. Để cho nàng phảng phất có loại bị điện giật cảm giác. Nhìn một chút Tô Cảnh. Lại nhìn một chút bản thân máy tính. Nữ nhân đột nhiên cảm giác được nguyên lai ở trong hiện thực thật sự có thể có dạng này xuất ca. Còn có thể có dạng này gặp gỡ. Hai người ở trong quán cà phê tình cờ một lần ánh mắt giao lưu. Ở trong biển người mênh mông phảng phất có nhân duyên. Quen biết mến nhau. Đây là cỡ nào chuyện lãng mạn a? Nghĩ nghĩ. Nữ nhân bỗng nhiên đóng lại văn kiện. Lại lần nữa mở một cái văn kiện viết. Nghệ thuật bắt nguồn sinh hoạt. Sinh hoạt rất nhiều chuyện đều có thể trở thành tiểu thuyết tài liệu cùng kiều đoạn. Một lát sau. Nữ nhân ngẩng đầu, lại phát hiện Tô Cảnh đã không thấy. Cái này khiến nàng hơi có chút thất lạc. Còn không biết hắn tên gọi là gì đây. Ánh nắng tươi sáng, liệt dương chính nồng. Cái nào đó bỏ hoang công trường bên trong. Một người mặc áo che gió màu đen nam nhân lặng yên xuất hiện. Nam nhân này xuất hiện vô thanh vô tức. Mộ Dung nhìn xem bốn phía khẽ nhíu mày. Hắn lúc đầu chính ở minh giới nghỉ ngơi. Lại hồn nhiên có một loại không hiểu kỳ quái xúc động. Hắn muốn tới nơi này. Tuy nhiên không biết nguyên nhân. Nhưng là cảm giác rất trọng yếu. Phảng phất có cái gì mời đến bản thân một dạng. Mộ Dung. Là cái sâu ferryman. Không có người. Cũng không có quỷ. Không có cái gì. Mộ Dung cau mày nhìn xem bốn phía. Hắn không nghĩ ra được có đồ vật gì triệu hoán bản thân. Hấp dẫn bản thân tiến đến nơi này. Hơn nữa nơi này, hắn cũng không có tới qua. Kỳ quái, rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Mộ Dung lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên lòng có cảm giác mãnh liệt quay đầu. Sau lưng, một cái nam nhân liền đứng ở nơi đó nhìn mình. Mộ Dung hơi kinh hãi. Hắn căn bản không có phát giác được đối phương là lúc nào xuất hiện. Ngươi là ai? Tô Cảnh nhìn xem Mộ Dung. Khẽ mỉm cười. Trước đó ở trong quán cà phê, Tô Cảnh xuất ra địa thư thoáng làm chút tay chân. Chính là hấp dẫn Mộ Dung tới nơi này. Ta chính là người nghĩ muốn tìm người. Ta nghĩ muốn tìm người. Là người hấp dẫn ta tới nơi này. Mộ Dung trong lòng kinh hãi. Mặt ngoài cũng rất chấn định. Người nào có thể thông qua phương thức như vậy hấp dẫn bản thân đến đây? Người này, rốt cuộc là ai? Mộ Dung hai tay phía sau. Đã lặng lẽ lấy ra bản thân vũ khí. Biết rõ đây là cái gì a? Mộ Dung tiểu động tác Tô Cảnh nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá lại căn bản không có để ý. Cổ tay nhoáng một cái. Trên tay đã xuất hiện chiếc lọ. Ngươi hẳn phải biết đây là cái gì a? Dược. Mộ Dung nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Đã thấy Tô Cảnh vậy mà đem dược ném tới. Đột nhiên như vậy cử động để Mộ Dung hơi có chút ngoài ý muốn. Cẩn thận nhìn chằm chằm bay tới dược. Xác định không có ẩn tàng thủ đoạn gì sau mới nhận lấy. Ngươi có ý tứ gì? Đưa ngươi. Tô Cảnh nói. Đưa ta. Mộ Dung càng mờ mịt ta lại không biết ngươi. Ngươi đưa ta cái này làm gì? Ngươi có mục đích gì? Thử dược. Tô Cảnh cười nói. Loại này dược là ta dùng một loại phương pháp đặc thù lấy ra. Tuy nhiên chính ta dùng hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng không xác định người khác dùng hiệu quả làm sao. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi thử dược? Ngươi rốt cuộc là ai? ta là ai, về sau ngươi liền sẽ biết. Tóm lại, trước giúp ta thử một chút dược hiệu. Hảo hảo làm, ngươi làm tốt, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói thí dụ như, để người nào đó sống thời gian dài một điểm. Tô Cảnh nói xong, cũng không đợi Mộ Dung trả lời thuyết phục. Người đã biến mất, Mộ Dung theo bản năng muốn đuổi theo. Nhưng là đi hai bước lại ngừng lại. Hắn đuổi không kịp, đồng thời, cũng là bởi vì Tô Cảnh câu nói kia. Để người nào đó sống thời gian dài một điểm. Ngươi, rốt cuộc là ai? Nhìn xem trong tay dược. Mộ Dung tự lẩm bẩm. Để Mộ Dung thử dược cũng không phải là Tô Cảnh ý tưởng đột phát. Sớm đang tính toán lợi dụng dược làm việc thời điểm hắn liền đã suy tính Mộ Dung. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất đúng là vì thí nghiệm dược hiệu. Thứ hai cũng là vì bầy bố. Mở đầu Mộ Dung việc làm Tô Cảnh biết đến rõ rõ ràng ràng. Đây là một cái rất tốt quân cờ. Đừng nhìn Tô Cảnh đến Bắc Kinh có đoạn thời gian. Tựa hồ trừ không lý tưởng liền là đang tán gái. Liên quan tới minh giới phương diện sự tình cũng không dính vào. Nhưng trên thực tế Tô Cảnh cũng đều đang suy nghĩ. Mộ Dung, chính là hắn bước thứ nhất. Về đến nhà, Tô Cảnh đem công hầu đem ra. Không bao lâu, chỉ thấy Bàn Nhược đi ra. Đã lâu không gặp, nhớ ta không? Tô Cảnh cười Bàn Nhược nói ra. Bàn Nhược khẽ gật đầu. Không bao lâu, tiếng đàn du dương, uyển chuyển nhảy múa. Nhìn xem Bàn Nhược cái kia phiên phiên như tiên dáng người. Tô Cảnh cười vẫy tay. Một khúc đàn xong, Bàn Nhược phiêu nhiên ngồi vào Tô Cảnh trong ngực. Về sau ta liền đem công hầu đặt ở bên ngoài. Ngươi ngay tại bên ngoài bồi ta a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Bàn Nhược chậm rãi gật đầu. Dạng này a, trong nhà hẳn còn có không ít quần áo. Ngươi đi chọn một chút. Đổi thân hiện đại quần áo. Có thời gian rảnh liền nhiều ra ngoài đi dạo. Thời đại này vẫn là rất mỹ hảo. Tô Cảnh nói. Tốt, đi. Tô Cảnh mang theo Bàn Nhược đứng dậy lên lầu đi chọn y phục. Không lâu lắm, vốn là cổ điển tiên tử Bàn Nhược liền đã biến thành một cái hiện đại mỹ nữ. Không sai, Tô Cảnh nhìn xem Bàn Nhược hài lòng gật đầu. Người đẹp, mặc cái gì đều đẹp. Lão công, ta trở về. Nhiệm Na thanh âm vang lên. Theo sát lấy liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Sau một khắc, Nhiệm Na đã xuất hiện. Làm Nhiệm Na trông thấy nhiều hơn Bàn Nhược lúc hơi sững sờ, nàng. Nàng là, nàng gọi Bàn Nhược, về sau cũng trong nhà. Tô Cảnh hướng về Nhiệm Na nói ra. Tuy nhiên đã sớm biết có thể như vậy. Nhưng khi phát sinh sau vẫn là để Nhiệm Na có chút không thoải mái. Đây là Nhiệm Na, nữ nhân của ta. Tô Cảnh giới thiệu một chút, cười hướng Nhiệm Na nói. Bàn Nhược rất sớm trước kia liền theo ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.